ở Tinh Tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 128, có việc thì hỏi Đường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, tuần sau nhà Lăng Vị tổ chức tiệc, là sinh nhật của em trai Lăng Vị, cậu có muốn đi cùng tôi không? Đường Ninh đột nhiên chuyển chủ đề, Bạch Hiền nhất thời không phản ứng kịp, suy nghĩ một chút. Hà, em trai của Lăng Tỷ à, tốt quá, vậy tôi cần chuẩn bị quà gì nhỉ? Đường Ninh cười khẩy một tiếng, không cần, Lăng Vị sẽ không để ý đâu. Sự tò mò đột nhiên dâng lên, Bạch Hiền chủ động lại gần hỏi, họ không có quan hệ tốt lắm à? Đường Ninh liếc qua, thấy một ai đó đầu tóc xù xù, đưa tay vò vò. Ừ, lần sinh nhật này là con trai của chú hai cô ấy, lớn hơn cậu một tuổi, sinh nhật 20 tuổi ở nhà họ là chuyện lớn, rất có thể họ sẽ gây áp lực cho Lăng Vị, chia phần gia sản cho em trai cô ấy. Nhưng cụ thể thế nào còn phải xem ông nội nhà họ Lăng nghĩ sao? Bạch Hiền đẩy tay hắn về, lái xe cho tốt, giọng điệu rất nghiêm, sau đó lại hỏi, Lăng Tỷ không có em trai ruột à? Đường Ninh nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, lập tức tìm ra trọng điểm. Đúng rồi, sức khỏe của chú Lăng không được tốt, năm đó phu nhân Lăng khó sinh mà qua đời, chú Lăng cũng không tái hôn, mọi người tự nhiên đặt lựa chọn người thừa kế lên chi thứ. Là Lăng Vị tiếp quản công việc của ba cô ấy, kiên quyết không cho bọn họ động vào. Bạch Hiền nhíu mày, hắn vẫn chưa biết, người bề ngoài vui vẻ nhưng thực chất lại tinh tế như Lăng Vị lại có xuất thân như vậy. Tại sao, chi thứ không giàu à? Đường Ninh lặng lẽ gật đầu. Từ thế hệ của chú Huy ấy trở đi, đã sống buông thả, cuộc sống hỗn loạn, có rất nhiều con riêng, đứa trong nhà này cũng là ông ấy đưa về từ một người tình, gọi là Lăng Kiêu. Người như tên, muốn làm hùng bá, nhưng không có bản lĩnh lớn, chỉ toàn mưu tính, suốt ngày nghĩ cách giành quyền lực. Ông nội Lăng luôn không thích nhưng dù sao cũng là cháu trai đầu tiên, bề ngoài còn làm được khá tốt. Dưới gia đình thứ hai còn có hai con trai và một con gái, toàn là từ ngoài đưa về. Ôi, nói chung là hỗn loạn cả lên, nhìn mà thấy ngán. Nói đến đây, Đường Ninh cũng không muốn nói nữa. Bạch Hiền đã không còn sức để châm biếm. A hát. Có hình ảnh rồi, thấy thương Lăng Tỷ, nên tôi muốn mang quà đến cho cô ấy. Không phải cho Lăng Kiêu, Đường Ninh cười mỉm, họ thật sự cưng chiều Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng đã sớm xem họ như người nhà, cái cảm giác thuộc về này luôn khiến Đường Ninh cảm thấy ấm lòng. Được, cậu tự xem cần mang gì, lúc đó tôi sẽ đến đón cậu. Được, để tôi nghĩ xem, ừ, lần trước Lăng Tỷ hình như nói muốn tìm một cái móc treo nhỏ cho sừng của con hươu nhỏ của cô ấy. Tôi về tìm xem có không, hai người cứ nói chuyện qua lại, Bạch Hiền đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ê khoan đã, Lăng Kiêu năm nay 20 đúng không? Cậu ta không học ở Thiên Huyền. Đường Ninh ngẩn ra một chút mới phản ứng lại. À đúng, cha cậu ta đã sắp xếp một chút quan hệ, đưa cậu ta vào Tử Vi Tinh, nói là nơi đó tập trung quý tộc, có thể giúp cậu ta mở rộng quan hệ. Bạch Hiền im lặng một chút, nếu đã ở Tử Vi Tinh, thì không phải việc của hắn. Hắn cũng không muốn quản. Rất nhanh họ đã trở lại thành phố chính, thấy kiến trúc quen thuộc, Bạch Hiền không kìm được cảm xúc. Ừm, không biết ông ngoại ở đâu nhỉ? Bạch Hiền lẩm bẩm, Đường Ninh nghe thấy, cười đáp, chắc là ở công hội, cậu có muốn qua không? Tôi đưa cậu đi nhé. Bạch Hiền suy nghĩ một chút, gật đầu. Được, tôi sẽ trực tiếp qua đó, cho ông ngoại một bất ngờ, he he. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dáng như một chú cáo nhỏ này, ai nhìn cũng phải khen thích, khóe miệng Đường Ninh cứ thế không hạ xuống được. Chẳng mấy chốc, họ đã đến công hội đào tạo sư, nhìn tòa nhà lấp lánh, Bạch Hiền lập tức nhảy xuống xe, quay lại hỏi với vẻ hào hứng. Đường Ninh, anh có muốn lên không? Chờ ăn cùng nhau nhé. Đường Ninh rất muốn đồng ý, nhưng tiếc là ở nhà còn việc. Không, cậu đi tìm Trác lão đi, tôi còn phải về nhà một chuyến. Bạch Hiền đưa cho hắn một ánh mắt tiếc nuối, vẫy tay rồi quay người chạy vào tòa nhà, còn Đường Ninh thì luôn dịu dàng nhìn theo, những người bên cạnh thấy vậy liền bàn tán xôn xao, Đường Ninh lập tức thu lại vẻ âu yếm, mặt lạnh lùng quét mắt qua, dập tắt hết những ánh mắt hiếu kỳ đó rồi mới lên xe rời khỏi đây, hắn không muốn điều này gây rắc rối cho Bạch Hiền. Ở bên này, Bạch Hiền không biết chuyện xảy ra trước cổng, hắn khéo léo chào hỏi lễ tân rồi đi lên cầu thang. Khi đến tầng của Trác Phong, vừa lúc thấy vài người mặc vest bị đuổi ra, trông có vẻ lúng túng và miệng thì đang chửi bới. Cái gì, lão già kiêu ngạo, không biết có khả năng này không? Bạch Hiền lập tức nhíu mày, kết quả một người trong số đó bận rộn chỉnh lại quần áo, không thèm nhìn đường, va vào Bạch Hiền. Cái gì, không có mắt à, tránh ra. Bạch Hiền tức cười, người này dám như vậy sao? Cậu là ai, các người còn ở đây làm gì? Không hiểu tiếng à, biến ngay đi. Một người từ văn phòng đi ra, quát tháo một hồi, rồi thấy Bạch Hiền, bất ngờ kêu lên. Tiểu Hiền, sư phụ mấy hôm trước còn nhắc đến em, khi nào về vậy? Vào đây nhanh đi, người đó chính là Tô Chiết. Bạch Hiền cười một cái, sau đó lại nhìn mấy người kia với vẻ kiêu ngạo. Mấy người này là ai vậy? Va vào người còn hung dữ, rõ ràng là họ va vào em, mà còn bắt em xin lỗi, em sợ quá. Tô Chiết không ngờ nhóm người này lại va phải Bạch Hiền, va vào người còn dám hung hăng với Bạch Hiền. Vừa định nói gì đó thì cửa phía sau đã mở ra. Rất tốt, vì các người cứng đầu không nghe lời, từ giờ đừng đến đây bồi dưỡng nữa. Biến đi, Tiểu Hiền lại đây cho ông ngoại xem nào, có bị đau không? Lão Trác sắc mặt thay đổi nhanh chóng, khi nhìn thấy Bạch Hiền thì hoàn toàn trở thành một ông lão hiền từ. Bạch Hiền nhảy nhót vòng qua mấy người đó, chạy đến chỗ Trác Phong. Không sao, ông ngoại có nhớ con không? Trác Phong nắm lấy tay cậu, chê bai nói. Nhớ cái gì, chẳng nhớ chút nào, nhìn con gầy đến mức nào kia. Tô Chiết bên cạnh kịp thời phá đám. Sư phụ mỗi ngày đều nhắc đến em, thỉnh thoảng lại nói một câu, sao lần này huấn luyện quân sự lại chạy đến đó. Bạch Hiền cười thầm, Trác Phong dù già nhưng không hề lo lắng, vuốt râu cười nói. Hì, ông chỉ nhớ con một chút thôi, để về lại nói ông không quan tâm đến nó. Tô Chiết thấp giọng đáp, vâng vâng vâng. Ngài thật là thấu hiểu mọi chuyện. Bạch Hiền bên cạnh cười không ngừng, mãi lâu sau mới cắt lời họ. Ông ngoại, sư huynh, chúng ta đi ăn cơm nhé. Ôi đúng rồi, ăn cơm, quên mất con vừa về. Ba người rất ăn ý không nhắc đến nhóm người kia, chạy đến căng tin ăn cơm. Bữa sáng của Bạch Hiền đã tiêu hao hết, giờ đã đói đến mức bụng rán lưng. Nhìn vào đồ ăn trong căng tin, Bạch Hiền, TSK, lắc đầu. Khiến hai người bên cạnh bật cười. Sao vậy, không bằng đồ ăn trong huấn luyện quân sự của con à? Trác Phong trêu chọc. Bạch Hiền thẳng thắn nói. Không bằng, nhưng so với đồ ăn ở trường học thì cũng tạm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nở nụ cười bí ẩn. Bạch Hiền nhận thẻ cơm của Trác Phong chạy đi quẹt, còn mang về ba phần cơm. Ông ngoại, con mang về đây, cùng ăn nhé. Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc sống của Bạch Hiền trong thời gian huấn luyện quân sự. Khi biết Bạch Hiền dẫn dắt Thiên Huyền giành chiến thắng trong kỳ kiểm tra, Trác Phong rất vui. Tốt quá, không tồi. Mấy bạn bên cạnh cũng nghe thấy, ai nấy đều khen ngợi. Quả đúng là cháu của Trác lão, quả thật là người trẻ tuổi tài cao. Bạch Hiền chỉ cười mà không nói gì, khiến người ngoài thấy vậy lại thêm phần thắc mắc. À, Tiểu Kha có phải tham gia tuyển chọn không? Trác Phong đột nhiên hỏi. Bạch Hiền gật đầu, đúng rồi à. Từ trước cậu ấy đã nói muốn tham gia quân dự bị, lần này đúng lúc có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Trác Phong cũng gật đầu, thử xem cũng tốt, đợt tuyển chọn của các con sớm hơn một năm, nếu thật sự vào được, lại khiến đám lão già trong quân đội phải bất ngờ. Bạch Hiền cười lên, hắn thực sự tin rằng Vương Kha có thể vào được. Ăn xong bữa trưa, Bạch Hiền chọn về nhà ngủ một giấc. Và trong vài ngày nghỉ sau đó, hắn suốt ngày phục hồi sức lực, nhìn có vẻ như không làm gì, nhưng thực ra hắn luôn ở trong Long Đảo, cùng với vài con rồng mới triệu hồi để phát triển sự ăn ý. Khi trở lại trường học, đúng như dự đoán, toàn quốc đều bàn tán về cuộc thi ngự thú lần này, chưa nói đến việc toàn bộ trường Thiên Huyền đều chìm đắm trong sự phấn khích, đi trên đường cũng có thể nghe thấy vài người đang trò chuyện về chuyện này. Sân đấu trong trường Thiên Huyền đã được mở. Mỗi ngày có học sinh lên đó để giao lưu, thử sức chiến đấu. Các thầy cô cũng khuyến khích sự phát triển này, không can thiệp, không khí xung quanh mỗi lúc một sôi nổi. Cho đến khi thông báo đăng ký tham gia được phát ra, bầu không khí càng lên cao trào. Ê, Bạch Hiền, cậu có tham gia không? Bạch Hiền đang dọn đồ chuẩn bị về nhà thì nghe thấy có người trong lớp gọi tên mình. Sau khi nghe xong câu hỏi, Bạch Hiền cười gật đầu. Tham gia, ôi tốt quá! Như vậy thì không cần lo lắng lớp A chúng ta không có ai vào vòng trong nữa, mình sẽ đăng ký cho cậu. Bạn học phụ trách đăng ký liên tục lầm bầm, Bạch Hiền chỉ biết cười bất lực. Đúng vậy, hắn nhận ra rằng những người xuất sắc, đặc biệt là các hệ chiến đấu và hỗ trợ, có không ít người đã tham gia tuyển chọn dự bị của quân đội, đến giờ vẫn chưa về, có lẽ không kịp tham gia cuộc thi lớn này. Điều này dẫn đến việc năm nay trọng tâm sẽ dồn vào hệ chỉ huy. Năm học sinh đứng đầu trong trường sẽ nhận được phần thưởng từ Học viện Thiên Huyền, đồng thời sẽ đại diện cho học viện tham gia cuộc thi toàn quốc. Ngoài trận đầu tiên, phần thưởng cho mỗi trận đều phong phú đến mức không dám tưởng tượng. Bạch Hiền không thể không châm biếm một chút về sự phung phí của đế quốc, nhưng cũng càng thêm phấn khích, sức hấp dẫn càng lớn, có nghĩa là sẽ có nhiều người quan tâm hơn, việc thu thập giá trị tín ngưỡng sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề tiếp theo là nguy hiểm sau khi bị phát hiện, Bạch Hiền có quá nhiều rồng, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện, không biết phải giấu đi như thế nào. Bạch Hiền vẫn chưa nghĩ ra, quyết định sẽ hỏi Đường Ninh sau khi có thời gian dành. Tác giả có lời muốn nói, sắp tới rồi, hai người. Sắp tới rồi ha ha ha, trời biết lúc viết tôi đã rối rắm như thế nào. Hết chương 128, cách chương.